Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 198. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh oanh giơ một ngón tay lên, nhẹ nhàng xoay chuyển, từng sợi sát khí trên người thiếu niên bị cô kéo đến. Quấn lấy đầu ngón tay, một cảm giác lạnh lẽo buốt giá lan truyền đến, khiến cô khẽ giật mình, vô thức kêu lên một tiếng. Sát khí của Đoan Vương thật sự không giống bình thường. Dù chỉ tiếp xúc trong thoáng chốc, cô vẫn có thể cảm nhận được sự bá đạo và nguy hiểm của nó. Oanh oanh lập tức thu tay về, sát khí trên đầu ngón tay nhanh chóng tan biến. Cô nhìn thiếu niên trước mặt, trong lòng dấy lên một câu hỏi: anh rốt cuộc là ai? Vì sao sát khí quấn quanh người như vậy mà vẫn bình an vô sự? Thẩm Dư Huệ trầm mặc nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt sắc lạnh như đang dò xét. Rốt cuộc cô là ai? Oanh oanh khẽ cười, mắt cong cong như vầng trăng non. Tôi tên là Thi Oanh Oanh. Cô bình tĩnh nói, nhờ một cơ duyên mà tôi bắt đầu tu luyện. Mệnh cách của tôi cũng khác người thường. Vì vậy tôi không sợ cậu. Tôi sẽ tìm cách giúp cậu phá giải mệnh cách này. Thẩm Dư Huệ nhìn cô chằm chằm, giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa sự sắc bén. Nếu vậy thì vừa nãy mấy tên kia cô cũng có thể tự giải quyết. Oanh oanh thoáng khựng lại, không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn anh với ánh mắt đầy chờ mong. Thẩm Dư Huệ tiếp tục hỏi, trước đây cô đã hai lần ngăn cản tôi, chỉ vì muốn giúp tôi phá giải mệnh cách. Oanh oanh không chút do dự gật đầu lia lịa. Tại sao? Giọng thiếu niên nhàn nhạt, mang theo một tia dò xét. Tôi không nghĩ bạn học Thi là kiểu người thấy ai có mệnh cách đặc biệt liền vội vàng muốn giúp đỡ. Vậy tại sao lại giúp tôi? Oanh oanh mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng. Cậu đã giúp tôi. Thẩm Dư Huệ nhíu mày. Tôi nhớ là ngoài hai lần trước, chúng ta chưa từng gặp nhau. Oanh oanh không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn anh với đôi mắt tràn đầy ý tứ sâu xa. Thẩm Dư Huệ thấy cô không muốn giải thích, cũng không ép buộc. Cậu nhìn xuống bàn tay đã được băng bó, hờ hững nói, vết thương của tôi đã được xử lý xong, cô nên về đi. Oanh oanh chần chừ một lát, rồi cất giọng có chút rụt rè. Bạn học Thẩm, tôi có thể kết bạn với cậu không? Như vậy sau này cũng tiện liên lạc hơn. Thẩm Dư Huệ không lập tức trả lời. Cậu im lặng ngồi đó, ánh mắt bình thản như đang cân nhắc điều gì. Một lúc sau, cậu mới lấy điện thoại ra, mở mã QR. Oanh oanh nhanh chóng quét mã kết bạn, khóe miệng không giấu được nụ cười. Ảnh đại diện của Thẩm Dư Huệ là một màu đen kịt. Tên hiển thị chỉ đơn giản là Thẩm Dư Huệ. Ngược lại, ảnh đại diện của Oanh Oanh là một bức ảnh chụp chung của cô với mẹ và Thi Việt. Tên hiển thị vẫn là Oanh Oanh. Khi thấy thông báo kết bạn thành công, Oanh Oanh vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt. Bạn học Thẩm, tạm biệt. Cô rời đi, để lại căn hộ rộng lớn chỉ còn lại bóng dáng đơn độc của thiếu niên. Thẩm Dư Huệ ngồi im tại chỗ, rất lâu sau vẫn không hề nhúc nhích. Khi Oanh Oanh về đến nhà, đồng hồ đã điểm 8 giờ tối. Trong nhà bếp, Thi Việt đã nấu xong bữa tối. Cô và mẹ vẫn chưa ăn. Đợi Oanh Oanh về rồi cả ba mới cùng nhau dùng bữa. Cách chương.